Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Tự mình ném ăn. Thật là thơm. Đi thôi Godzilla. 5/6 cầu đặt. Mượn từ miểu sát Reizu hung uy. Bị dọa sợ đến Shikaku Biu kéo ra uy thế. Kế tiếp vô cùng nhẹ nhàng. Cửu Long Thiên Đế liễn xuất lĩnh thiên binh từ đông giết tới tây. Từ nam giết tới bắc. Một đường chặn được vô số. Thu hoạch rất phong phú. Có đại thu hoạch. Chu Dương tâm tình không tệ. Ăn Yamata no Orochi canh rắn. Còn có than củi nướng Reizu thịt. Chúng nữ còn vừa mới cho Chu Dương may rồi một cái Shikaku Biu áo khoác bằng da. Không sai. Không sai. Ta sau khi đi, các người nhất định phải càng thêm cố gắng tích góp tài sản. Ta về sau sẽ bồi thường cho chiếu cố đấy. Còn sống yêu quỷ nhìn thấy thiên binh tản đi, nghe thấy Chu Dương phải đi, vui quá nên khóc, hận không được tay múa đạo một loại. Chúc mừng đại ma vương rời đi, nhưng bọn hắn nghe thấy Chu Dương trước khi đi, trong nháy mắt sợ đái cả quần. Tới một lần chúng ta liền nghèo ăn đất. Tới phiên ngươi mấy lần còn đến đâu? Đóng lại thông đạo, chọn đời không nên mở ra. Tốt nhất cầu thả nói âm dương sư toàn bộ chết hết. Chu Dương không biết yêu quỷ nhóm hành động, biết rõ cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, nơi này hắn sẽ không lại đến. Vật đáng tiền đã vơ vét thất thất bát bát, lần sau lại đến cũng khó có thu hoạch gì. Nói như vậy chỉ là vì cảnh cáo yêu quỷ nhóm. Thế giới nhân loại không phải địa bàn của bọn họ. Muốn sống, liền thành thành thật thật co rút tại đây. Tại sao không đem bọn nó diệt tuyệt đâu? Chu Dương nếu như lại đánh tiếp, yêu quỷ nhóm chẳng phải là muốn tuyệt chủng. Yêu quý lâm nguy yêu quỷ. Người người đều có trách nhiệm. A Ly, qua đây. Chu Dương lẩm bẩm khởi một tiếng Yamata no Orochi thịt rắn. Tự mình cho cửu vĩ tiểu bạch hồ ném ăn. Tiểu gia hỏa rất thông minh, biết rõ ai mới là nơi này lão đại, một mực lộ ra ngoan ngoãn bộ dáng. Phải nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Nếm thử một chút ăn ngon không? Ali cắn khối tiếp theo, đặt ở miệng bên trong nhai nửa ngày cũng không nhai nát, cuối cùng nuốt cả quả táo mà nuốt xuống. Thật giống như bị nghẹt đến. Hai mắt lật trắng, Dương ca, ngươi nhìn ngươi xem, đừng đem nó cho nuôi chết. Chúng nữ quăng tới trách cứ ánh mắt, tiểu Ali tuổi không lớn lắm. Yamata no Orochi thịt rắn vô pháp tiêu hóa. Chu Dương rót vào một cổ sinh chi lực, đem Yamata no Orochi thịt rắn làm vỡ, mới để cho nó dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là thứ quỷ gì? Quá khó khăn nhai. Về sau không bao giờ nữa ăn. Tiểu Ly trợn to hồ ly mắt, một bộ thở hổn hển bộ dáng. Nhìn thấy Chu Dương lần nữa điêu tới thịt rắn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đương nhiên, nó loại trạng thái này không có duy trì thời gian rất lâu, bởi vì tiểu Ali cảm nhận được Yamata no Orochi thịt rắn mang tới chỗ tốt. Bụng ấm áp hồ hồ, trong cơ thể lực lượng liên tục không ngừng mà tăng trưởng. Yamata no Orochi chính là thần thoại cấp sinh vật, thịt vô cùng quý trọng, ngay cả cửu vĩ hồ Tamamonomae cũng không khả năng đạt được tốt như vậy thịt. Tiểu Ly thậm chí ngay cả thấp lượng 3 đẳng cấp thịt cũng không có thưởng thức qua. Đến lúc thịt rắn mùi thơm trở về chỗ qua đây, tiểu Ly bụng kêu rột rột. Bản năng đôn đốc muốn ăn thịt rắn. Làm sao cảm giác bụng đói hơn rồi. Tiểu Ali nói rõ móng vuốt, nhưng lại rất nhanh lùi về. Nhân loại đều là dùng một loại phương thức kỳ quái ăn đồ ăn. Mình nếu như nói rõ tiến vào móng vuốt, nó có dự cảm, nhất định sẽ bị đánh. Thật thơm a. Tiểu Ali ngẩng đầu nhìn một cái Chu Dương, liền kêu rồi hai tiếng. Chu Dương liếc mắt một cái thấy ngay Ali nghĩ muốn pháp. Cười lên, ngươi không phải mới vừa không muốn ăn sao? Làm sao hiện tại thay đổi chủ ý? Ngươi ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Tiểu Ali nói rõ ra hai cái móng vuốt, ôm lấy Chu Dương một cái cánh tay, đầu bu lại, nói rõ ra tiểu buông bỏ đầu thẹn lên cánh tay của Chu Dương. Nó đây là đang đối với Chu Dương lấy lòng, người vật nhỏ này ngược lại rất thông minh. Chu Dương cười lên, đem một khối thịt rắn nhai thối giữa, để ở một bên dành riêng tiểu Ali ăn trong chậu. Tự mình ném ăn, tiểu Ali tất mỹ tư tư đi qua thưởng thức món ăn ngon. Lúc này, nó hồn nhiên quên lúc trước tính toán tuyệt thực phản kháng Chu Dương Đại Ma Vương. Hoặc có lẽ là vì mỹ vị thức ăn, nó lựa chọn cúi đầu. Thật là thơm a. Chu Dương lấy ra vạn linh hóa hình đan, muốn cho tiểu Ali dùng. Suy nghĩ một chút, cửu vĩ hồ bản thân liền có hóa hình năng lực, ăn lãng phí, còn không bằng dùng tại những địa phương khác, ví dụ như thỏ mẹ, quạt máy mẹ cái gì. Lúc này, sắc trời tối xuống, cửu long thiên đế liễn tiếp tục hướng phía phương xa đi tới. Lái ước chừng một giờ, nhanh muốn rời khỏi nói đần khu vực, Chu Dương hướng về phương xa nhìn ra xa. Lúc này, hắn phát hiện không thể tầm thường so sánh gì đó. Quang mang, thuộc về điện cùng ánh đèn quang mang. Văn minh vị đạo, Chu Dương nhìn về phía phương xa. Chỗ đó có tòa thành thị, đèn đuốc sáng trưng. Nếu mà đây là tận thế trước, rất qua quýt bình thường. Nhưng đây là tận thế. Tận thế làm sao có thể còn có điện? Huống chi còn là phạm vi lớn như vậy cùng khu vực điện quang. Để cho người bất khả tư nghị, cửu long thiên đế liễn chậm rãi hạ xuống, hướng phía quang mang bao phủ thành phố bay đi. Đây là nhà máy điện hạt nhân, ta đối với nơi này có chút ấn tượng. Anh Lạc nhìn đến thành thị phía dưới, không nhịn được nói, ta mấy ngày trước còn đi qua nơi này, tất cả rất bình thường, không thấy một người sống, làm sao sẽ xuất hiện một tòa bất dạ thành? Nguyên lai là nhà máy điện hạt nhân a. Đối với nói đần quốc nhà máy điện hạt nhân, Chu Dương vẫn có nghe thấy. Yêu thích bạo nổ, đây một tòa nhà máy điện hạt nhân không có bạo nổ. Rất không đáng tin cậy a. Cộc, cộc, cộc, cách xa mặt đất càng gần, có thể nhìn thấy hỏa xà tóe lên, súng ống đặc hữu thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tập hợp, tập hòa. Người phía sau thay phiên, giải quyết xong đáng chết zombie. Họng súng nghiêng về đạn, cuồng bạo mà hung tàn hỏa lực đem zombie xé nát. Nhắc tới cũng phải may mắn mà có Chu Dương dọn dẹp phụ cận không ít zombie, mới để cho áp lực của bọn họ thật to giảm bớt. Giải quyết xong đợt thứ nhất zombie xâm phạm, đám chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô. Chu Dương từ cửu long thiên đế liễn trên nhảy xuống, hướng phía đoàn người nhìn sang, những người này phần lớn mặc lên đồng phục tác chiến, ai thầm hoàn mỹ, cầm trong tay chế thức vũ khí, tác chiến phối hợp mật thiết, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải tán binh lưu dũng, đảo quốc quân nhân sao? Chu Dương lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng ký ức trưởng khống giả, trong nháy mắt đã nhận được có liên quan tài liệu và tin tức. Có chút ý vũ, zombie tai họa sau khi phát sinh, một nhóm quân nhân và nhà khoa học bí mật tiến hành một hạng nhiệm vụ. Thí nghiệm cần lượng lớn điện lực, còn cần bí ẩn, chỗ này nhà máy điện hạt nhân liền không. Chín thành lựa chọn tốt nhất, kế hoạch tên là cự thú kế hoạch, không biết là nguyên nhân gì ảnh hưởng, cũng hoặc là phát sinh không muốn người biết biến cố. Cự thú kế hoạch phòng thí nghiệm người không có bị sinh biển virus ảnh hưởng. Bọn họ vẫn ẩn núp trong lòng đất phòng thí nghiệm, ngăn cách với đời, chậm chạp vô pháp cùng thượng cấp liên hệ. Bọn họ mới ý thức tới vấn đề không đúng. Đến lúc ý thức được thế giới bên ngoài phát sinh Resident Evil sau đó, liền bắt đầu càng thêm cuồng nhiệt mà tiến hành nghiên cứu. Các khoa học gia triệt để đem hy vọng ký thác vào cự thú kế hoạch bên trên, cho rằng chuyện này sẽ là cứu vớt thế giới kế hoạch. Hiện tại, bọn họ sở dĩ dám trắng trợn đi ra, cũng là bởi vì Kế hoạch thành công, cự thú đã ra đời. Phía sau càng nhiều hơn zombie hơi thở dẫn qua đây. Đám chiến sĩ bắt đầu lùi về sau. Một đạo cực kỳ cuồng nhiệt thanh âm vang rồi. Đi thôi, Godzilla. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.